mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, thứ 203 chương liên thủ hoai. Không có thực lực không đáng sợ. Đáng sợ là không có chiến đi xuống ý chí chiến đấu. Bất luận ở đối mặt bất luận cái gì địch nhân, nếu tâm sinh khiếp đảm, cũng đã ở vô hình chung thua một nửa. Dường như thịt cá, nhâm người xâm lược, này đó tâm sinh khiếp đảm, cho rằng trốn ở đồng bạn phía sau là có thể bình yên vô sự người. Không chỉ sẽ phải chịu đồng bạn khinh bỉ, càng sẽ ở này hỗn loạn trong chiến đấu bỏ mạng. Bầu trời trùng đàn vô biên vô hạn, chúng nó số lượng thực sự rất nhiều. Cũng bởi vì chúng nó sinh sôi nảy nở tốc độ liền hết sức kinh người. Mọi người giết một lúc lâu, giết chết sâu không có 1.000, cũng có 800, thế nhưng bầu trời này còn là đông nghịt một mảnh, tất cả đều là trùng đàn thành phần trùng vân, thậm chí ngay cả trên trời hạ đại tuyết, cũng bị này đó sâu chặn, này đó sâu thực sự đói điên rồi, không chỉ ăn thịt người. Liên những thứ ấy bị mộc hệ dị năng giả thúc sinh ra thực vật cũng muốn gặm thực. Chỉ thấy một ít biến dị thực vật hạt giống vừa bị đề cao ra. Lập tức thì có một đại ba sâu vây tụ quá khứ. Không ra một giây, kia bụi cây bi thúc thực vật liền theo trên cái thế giới này biến mất vô tung. Bên trong thành đàn hoa cũng được động, chúng nó đồng thời sinh trưởng ra, biến thành cự hoa. Há mồm nuốt chửng những thứ ấy bay vào thành tới trùng loại. Này đó sâu cũng đồng dạng hưng phấn lên, chúng nó thói quen về ăn so đo tạp, bất kể là thực vật còn là ăn thịt đô hội ăn. Mặc dù này đó biến dị hoa vị đạo không thế nào hảo, nhưng chúng cũng không kén ăn, thét lên phác đi xuống. Trong lúc nhất thời, nội thành ngoài thành đô đánh cho náo nhiệt rung trời, trên trời dưới đất đô ở loạn chiến. Biến dị trùng cá thể thực lực không mạnh, thế nhưng vạn đàn kết đội, liền khủng bố sổ không chỉ gấp 10 lần, thường thường một danh dị năng giả, sẽ phải đồng thời đối mặt mấy chục trên trăm biến dị trùng. Đỉnh núi, tổ ong bên ngoài vây đầy tảng lớn biến dị phong, chúng nó muốn thủ hộ phi thuyền, bất luận cái gì xông vào sâu đô là của chúng tử địch. Ninh Tiểu Mỹ không có ra chiến đấu. Ngay cả Viêm cùng Chính Thái cũng không có xuất thủ, Anthony cùng Đường Đường cũng đi tới đỉnh núi. Bọn họ sống chung một chỗ, những thứ ấy sâu mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng là thực lực của bọn họ quá, một hai giai chiếm hơn phân nửa, chỉ có số ít mới có tam giai trở lên đích thực lực. Mà trong thành dị năng giả bình quân thực lực đô ở tam giai trở lên. Chống lại này đó trùng đàn. Tạm thời coi như ở vào thượng phong, không có quá lớn thương vong, đây cũng là kiểm nghiệm bọn họ thời khắc, những thứ ấy nhát gan người sợ chết, cuối cũng không có duyên tiến vào phi thuyền, bởi vì bọn họ đã là người thất bại, không có sống sót giá trị, mà những thứ ấy dũng cảm xung phong liều chết, bảo hộ đồng bạn người, bọn họ chỉ phải sống, thì có leo lên phi thuyền khả năng. Không ngờ trong thành còn có nhiều như vậy người sợ chết. Xem ra bình thường đối với bọn họ huấn luyện độ uổng phí. Anthony trong tay cầm một kính viễn vọng. Hắn là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Những thứ ấy dị năng giả bình thường lấy được đãi ngộ xa nếu so với trong thành những người bình. Thường kia tốt hơn nhiều. Không chỉ có đơn độc nhà ở, còn có sung túc thức ăn. Phàm là đồ tốt, đồ trước hết thỏa mãn bọn họ. Thế nhưng bây giờ một ra chiến trường, trong đó một số người liền bắt đầu tâm sinh khiếp ý. Không có ý chí chiến đấu không nói, còn luôn luôn trốn ở đồng bạn phía sau. Người như vậy, sống cũng là lãng phí thức ăn. Bất quá, đại đa số dị năng giả lại là hãn không sợ chết. Cùng đồng bạn phối hợp ăn ý, bọn họ các hệ dị năng tổ hợp cùng một chỗ, phát huy ra lớn hơn nữa uy lực. Chỉ thấy mộc hệ dị năng giả thúc sinh ra thực vật sau khi chết. Thân thể của bọn họ sẽ bị hỏa hệ dị năng giả châm. Hình thành đại hỏa, ngay sau đó lại bị phong hệ dị năng giả đem này đó đại hỏa thổi thượng trên cao. Đốt được càng thêm mãnh liệt, đem trên trời tảng lớn sâu nướng được bán thục, cuối cùng phát ra hương vị, dường như hạt mưa bình thường theo bầu trời rơi xuống. Một số người mắt cấp nhanh tay. đem những thứ ấy nướng chín sâu tiếp được, kéo xuống chúng nó trùng thịt liền ăn. Khoan hãy nói, này đó trùng thịt vị đạo cư nhiên thần kỳ mỹ vị. Hơn nữa mới mẻ, bọn họ gần đây bởi vì thức ăn khẩn trương, ăn cũng không quá ăn no. Hiện tại vừa có mỹ vị, lập tức phía sau tiếp trước cuồng ăn, cũng không quản ăn là cái gì sâu, có bao nhiêu buồn nôn, người ở đói quá lúc tuyệt vọng, có thể chiến thắng tất cả. Đừng nói là sâu thịt, coi như là lại buồn nôn một ít sinh vật, bọn họ cũng có thể nuốt trôi. Hơn nữa này trùng thịt còn như vậy mỹ vị, bọn họ một bên giết trùng, vừa ăn trùng thịt, thể lực chiếm được bổ sung. Này đó trùng thịt chung cũng mang theo một chút dị năng, có thể bị bọn họ tiêu hóa hấp thu, mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, vì có thể ăn no. Những người này càng bộc phát ra lớn nhất tiềm lực, quản nó cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể giết chết sâu, tất cả đều toàn bộ ném ra, do mười mấy tên thổ hệ dị năng giả liên thủ, quyền khởi tảng lớn bùn cắt đất trần, đem kỳ thu được trên cao, ô tạng hỗn thực, ngay cả những thứ ấy sâu đâu chịu không nổi này đầy trời bùn đất. Chúng nó hỗn loạn, ở bùn cắt bao phủ trên bầu trời bay loạn loạn đụng, có còn đánh vào đồng bọn trên người, cuối cùng song phương đều bị đụng thương, thậm chí chen chặt đứt cánh, theo trên trời rơi xuống. Phía dưới, đồng dạng tham thực đàn hoa đã sớm không kịp đợi, đem trên trời rơi xuống sâu cắn ăn hết, chúng nó cùng nhau co rúm cần phải mạn, trên không trung hình thành phạm vi lớn công kích, đem một cái lại một cái biến dị trùng trừu đánh xuống. Sau đó phân thực sạch sẽ. Thạch hệ dị năng giả cũng liên thủ, bọn họ từ đằng xa địa phương mang đến cự thạch, sau đó thao túng này đó cự thạch, trên không trung hình thành một mảnh loạn thạch khu vực, đem tảng lớn sâu vây khốn ở trong đó. Này phiến khu vực trung đầu sỏ cao tốc xoay quanh, đem một cái lại một cái sâu đập đến mặt đất, bị xông tới đến thân thể sâu. Đại đô tứ phân ngũ liệt, mặc dù có số ít thân thể do vì cứng rắn chủng loại, cũng ở đây loại cường đại đánh xuống, bị nát bấy ngạnh vỏ, chảy ra buồn nôn trùng dịch. Phong hệ dị năng giả liên thủ, phóng xuất ra một đạo siêu khủng bố long quyển phong bạo. Bọn họ này long quyển phong bạo trung tâm, tay nắm, thần tình yên lặng, đạo này long quyển phong bao phủ phạm vi cực đại, lại phụ có siêu cường lực hút, uy lực của nó có thể so với thiên nhiên trung hình thành long quyển nội. Vô số biến dị trùng bị long quyển phong bạo lực hút quấn vào đi vào. Chúng nó kinh hoàng kêu to, lại vô lực chạy trốn. Nếu bị cuốn vào trong đó, chính là nát bấy thành tra kết quả. Bởi vì đạo này long quyển phong bạo cường lực, trên bầu trời trùng vân bị thanh không một tảng lớn, lộ ra phía trên chân chính bầu trời. Chỉ là phía dưới mọi người còn chưa kịp cao hứng bao lâu. Từ đằng xa sau đó vọt tới trùng đàn liền đem chỗ này ghế trống cấp bổ đầy. Lại lần nữa hình thành trùng vân, thậm chí so với lúc trước trùng vân càng thêm hắc ám một ít. Kia hai mươi mấy danh phong hệ dị năng mới ở phóng ra cường đại như vậy công kích sau, tất cả đều thoát lực, từ không trung lần lượt hạ xuống. Khi bọn hắn nhìn thấy trên trời một lần nữa tụ vào cùng một chỗ trùng vân sau, sắc mặt như cho nguội. Có chút tuyệt vọng, bởi vì bọn họ đã vô lực dùng lại dùng lúc trước như vậy cường lực công kích. Này đó sâu số lượng quá nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại, cơ hồ nhìn không thấy biên. Xuống phương mọi người dị năng đô tiêu hao quá bán, có chút thực lực kém một chút, đã lực kiệt, lúc này đang cùng với bạn dưới sự bảo vệ dựa vào hấp thu dị năng chi loại năng lượng đến khôi phục. Lúc này, mộc hệ dị năng giả cũng liên thủ. Bọn họ do một danh đội trưởng dẫn theo, chỉ thấy tên kia đội trưởng đem một viên có trứng gà lớn như vậy hạt giống nắm trong tay. Bên cạnh đồng bạn cũng hướng trong đó rót vào dị năng. Cuối cùng, viên này hạt giống ở hấp thu này đó mộc hệ dị năng giả trong cơ thể tất cả dị năng sau, do tên kia đội trưởng đem viên này hạt giống phao tới ngoài thành trên mặt tuyết. Hạt giống vừa rơi xuống đất, liền bắt đầu điên cuồng sinh trưởng khởi đến, nó theo mọc rễ nảy mầm, lại đến lớn lên, sở hoa thời gian vẫn chưa tới lục giây, nhưng khi mọi người thấy đến hướng nó ánh mắt hậu, lại là tràn đầy kinh sợ, bởi vì viên này bị mười mấy tên mộc hệ dị năng giả thúc sinh ra thực vật thực sự quá xấu. Nó là một thân cây, vừa được vài trăm thước cao, nhưng nó thân cây thượng lại là trường đầy lớn lớn nhỏ nhỏ rậm rạp mát. Này đó mắt cùng động vật mắt tương lấy, còn có thể chát động, thập phần dọa người, dường như tới từ địa ngục trung ác ma cây. Kia mấy chục danh mộc hệ dị năng giả ở nhìn thấy một màn này lúc, đô lộ ra cực độ hưng phấn tươi cười. Bọn họ lúc này sắc mặt tái nhợt, vô lực đảo ngồi dưới đất, nhưng là bọn hắn hưng phấn được quên mất bên cạnh tất cả. Lực chú ý đô ở đó khỏa quái thân cây thượng. Đội trưởng, chúng ta thành công, chúng ta rốt cuộc thành công đề cao đi ra, một danh đội viên kích động rơi lệ. Viên này quái cây hạt giống bị bọn họ lấy được thời gian không ngắn. Thế nhưng loại này từ hết sức đặc thù, chỉ dựa vào một danh mộc hệ dị năng giả, đem tất cả dị năng rót vào trong đó, cũng không cách nào lệnh kỳ bị đề cao ra. Bởi vậy, viên này hạt giống vẫn bị để đó không dùng, mà bây giờ, tại đây cái sinh tử tồn vong thời khắc, bọn họ bị bức bất đắc dĩ, rốt cuộc liên thủ thử một lần, đem trong cơ thể tất cả dị năng đô rót vào đi vào hậu. Rốt cuộc đem kỳ đề cao ra, đỉnh núi, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy kia bụi cây mấy trăm thước cao quái cây sau. Mi tâm vừa nhảy, nàng cảm thấy kia bụi cây quái thân cây nội khủng bố khí tức. Ngay cả nàng đô cảm thấy có chút đảm chiến. Đây rốt cuộc là cái gì cây? Sao có thể tản mát ra như thế khủng bố khí tức? Ninh Tiểu Mỹ đồng dạng là thực vật sinh mệnh. Đối đồng loại trên người khí tức do vì mẫn cảm mà ni kia bụi cây cây bắt đầu công kích. Chỉ thấy trên người nó kia hơn 1000 khỏa con ngươi chung. Bắt đầu phóng ra ra từng đạo xí hồng sắc tia sáng. Tia sáng công kích thập phần khủng bố, ở xuyên thủng một cái sâu thân thể hậu. Lại liên xuyên thủng hậu phương một cái sâu, ở dày đặc địa phương, một bó tia sáng uy lực thậm chí có thể đồng thời xuyên thủng hơn 10 con trùng tử thân thể. Này đó tia sáng thập phần dày đặc, hướng phía 4 phương 8 hướng bắn ra, hơn nữa phóng ra tần suất cũng là cực kỳ kinh người. Dường như súng máy bình thường mãnh lực, chỉ thấy được những thứ ấy sâu tại đây tia sáng đánh xuống tán loạn được cực kỳ cấp tốc. Hậu phương sâu mới vừa bay tới, liền bị giết chết tảng lớn. Tại đây thiên mắt quái cây mãnh lực đả kích hạ, bầu trời sâu nhao nhao rớt xuống. Dường như nước mưa bình thường dày đặc, rất nhanh liền ở ngoài thành đôi nổi lên một tảng lớn trùng núi thây. Thiên mắt quái cây căn cần phải theo dưới nền đất toát ra. Chui vào này đó trùng thi trong cơ thể, hấp thu trong đó dưỡng phân, dùng để khôi phục đã thân. Trên tường thành người đô sửng sốt, này thiên mắt quái cây khủng bố vượt quá bọn họ tưởng tượng. Hiện tại cũng không dùng bọn họ công kích, chỉ là này thiên mắt quái cây một, là có thể chống đối ở trên trời muôn vàn trùng hải. Mọi người đại thở phào một cái, đô vội vàng thừa cơ hội này, theo dị năng chi loại trung hấp thu năng lượng, khôi phục trong cơ thể tiêu hao, đồng thời còn nắm lên bên cạnh trùng thi. Ngụm lớn nuốt khởi đến, trận chiến tranh này phát triển đến bây giờ, tựa hồ đã chiếm được khống chế, trùng đàn ở tán loạn, thế nhưng, thật là như vậy sao? Hết chương.